Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Nguyệt Nha Tuyền. Có lẽ là bởi vì Lôi Dũng tướng tá quá lớn. Có lẽ là bởi vì thiêu nướng quá mức ăn ngon. Ở Trầm Phong nhìn đến không có bí chế đồ gia vị ướp muối mà lộ ra đạm nhiên vô vị đồ vật. Ở Lôi Dũng nơi này lại giống là tìm được chi âm. Dòng dã ba người phân lượng thiêu nướng. Không những bị Lôi Dũng ăn tinh quang. Hơn nữa, sau khi ăn xong dĩ nhiên còn có chút hơn còn chưa hết ý tứ. Tiểu Thất không khỏi lo lắng hỏi. Ca, các ngươi cái kia thổ phỉ trại. À không, Lôi Đình trại bên trong mặc kệ cơm sao. Ngươi đây là mấy ngày không có ăn đồ vật. Như thế ăn sẽ cho ăn bể bụng ngươi. Nấc Lôi Dũng đánh tiếng nấc. Sau đó nắm lên túi nước ngửa đầu ực một hớp. Huynh đệ, các ngươi cái này nào giống là ở chạy nạn a? Nhiều như vậy loại ăn ngon. Nấc, rõ ràng là ở dạo chơi ngoại thành nha. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn nhiều như vậy đồ tốt ăn. Vậy ta cũng muốn đi chạy nạn. Lôi Dũng lại rót nhất ngụm nước. Lại nói, đừng thấy cười a, hơi ăn có chút nhiều. Bất quá muốn nói nướng ăn đồ vật. Chúng ta nơi đó cũng có. Nhưng nhiều nhất cũng chính là làm lãnh bánh bột ngô đặt ở trên lửa nướng nhiệt thôi. Người nhìn các ngươi những cái này. Chậc chậc, gà cảnh đầu, gà cảnh cánh, gà cảnh cổ, gà cảnh tâm. Chậc chậc, còn có cái này nướng tiểu ngư. Tôm bự, tươi cây nấm. Ta từ nhỏ đến lớn một dạng đều không nghe qua. Chưa thấy qua, liền cái này nấu cơm trình độ. Hoàng cung ngự chủ chỉ sợ cũng so không được đi. Huynh đệ, các ngươi tốt mệnh a. Lôi Dũng biểu lộ có chút phong phú, có chút ai oán, hâm mộ và tự diễu. Chỉ là cái này mấy loại biểu lộ kề sát ở một trương hung hán trên mặt làm sao nhìn qua đều lộ ra. Như vậy khoa trương cùng buồn cười. Kỳ thật ta trước kia cũng không có gặp qua. Này cũng là chúng ta thôn trưởng dạy cho mọi người. Nếu không đánh chết ta cũng nghĩ không ra được một cái gà cảnh dĩ nhiên có thể nếm ra nhiều như vậy. Hoa dạng, Tiểu Thất gặp có người khích lệ Trầm Phong. Cũng cùng có Vinh Yên cao hứng. Sùng bái nói ra, các ngươi thôn trưởng trước kia nhất định là ngự chủ. Đúng hay không? Ta dám khẳng định, Lôi Dũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó dùng tay chỉ Tiểu Thất hỏi, cái gì a? Chúng ta thôn trưởng không phải cái gì ngự chủ a? Người nhìn chúng ta thôn trưởng giống ngự chủ sao? Tiểu Thất nhìn thoáng qua cách đó không xa Trầm Phong, cho Lôi Dũng đưa cái ánh mắt khi dễ. A, tiểu thôn trưởng dậy. Đúng rồi a, ta cho ngươi biết a, chúng ta tiểu thôn trưởng trước kia còn là đồ đần đây. Ngoại trừ nhận biết một ít chữ bên ngoài, cả ngày hết ăn lại nằm, chanh chua. Bất quá bây giờ tựa như là đột nhiên thay đổi tốt hơn. Tiểu Thất lặng lẽ vạch trần nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu xốc xếch Lôi Dũng không biết nên nói cái gì. Tốt như vậy tay nghề là một cái đồ đần. Đây là làm bản thân làm đồ đần lừa gạt đây. Vẫn là bọn hắn đều là đồ đần. Bất quá vô luận như thế nào. Hôm nay buổi tối kinh lịch nhường Lôi Dũng cảm thấy phi thường chấn kinh. Mà những cái này việc vặt. Cũng thành hắn một số năm sau tiếc nuối nhất một màn. Mà liên quan tới tinh thật quả sự tình. Dù sao liên quan đến mọi người an toàn tánh mạng. Cho nên Trầm Phong cũng không có trực tiếp làm ra cái gì quyết định. Mà là làm thú liệp tiểu đội tất cả thành viên đều gọi tới cùng nhau thương nghị. Cuối cùng kết quả chính là tất cả mọi người đều muốn đi mở mang một cái gọi là thiên tài bảo. Dù sao gặp liền là duyên phận. Dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, chí ít cũng sẽ không cho mình lưu lại tiếc nuối. Một phần vạn trong đó cái nào nhân phẩm bộc phát, bởi vậy mà trở thành luyện khí võ giả. Cái kia Khê Thủy thôn vận mệnh cũng chắc chắn hồng phúc tề thiên. Ngày thứ hai sáng sớm, thú liệp tiểu đội liền ở Lôi Dũng dẫn đầu dưới. Toàn bộ trang bị thay đổi phương hướng hướng phía nam Nguyệt Nha suối xuất phát. Bởi vì Lôi Dũng đối phụ cận tương đối quen thuộc, cho nên trên đường đi ngoại trừ tao ngộ một cái sói đất tập kích mà bị đám người quần ẩu tới chết. Bên ngoài tịnh không có phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì cự ly khá xa hơn nữa đường núi khó đi. Mặc dù Lôi Dũng lần nữa biểu thị bản thân chỉ dùng hơn 2 ngày một chút thời gian đến, Nhưng đám người đến Nguyệt Nha suối thời điểm đã là ngày thứ ba giữa trưa. Nguyệt Nha suối chỉ là một cái khe suối, nam bắc ước chừng dài 150 mét tả hữu. Đồ vật hẹn 25 mét chiều rộng một cái tuyền nhãn. Bởi vì giống như Loan Nguyệt bị xưng là Nguyệt Nha suối. Suối bên trong sinh trưởng lấy một chút giống như rong thực vật. Bên bờ có chút rậm rạp cỏ lau. Bởi vì hình đặc thù dễ nhớ mà bị vào núi mọi người xem như đánh dấu đến dùng. Trầm Phong vây quanh tuyền nhãn vòng vo vài vòng. Ngoại trừ cỏ lau bên trong có chút không biết tên chim nước cùng vịt hoang bên ngoài. Cái khác cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Tiểu thôn trưởng, Lôi Dũng mấy ngày nay lộc ăn chiếm được rất lớn thỏa mãn. Cho nên cũng liền đi theo đám người xưng hô thôn trưởng. Bất quá nó một mực cảm thấy không được tự nhiên ngay ở phía trước tăng thêm cái tiểu tử. Bị Trầm Phong phản bác vô số thật cũng không càng đổi được. Cuối cùng đành phải tùy tiện hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này suối không thu hút? Vậy ngươi có thể sai rồi. Lôi Dũng vì miệng của mình phúc. Cả ngày vây quanh ở Trầm Phong bên cạnh soát tồn tại cảm giác. Trầm Phong nhìn hắn một cái không có phản ứng đến hắn. Hiện tại hắn ở Trầm Phong trong mắt hình tượng trực tuyến hạ thấp. Dùng Trầm Phong lời tới nói. Lôi Dũng đơn giản chính là một kẻ tham ăn. Chỉ cần nâng lên ăn, liền sẽ mặt mày hớn hở. Chỉ cần tùy tiện cho một chút mới mẻ thức ăn. Con hàng này đơn giản có thể ở bán đứng linh hồn đồng thời còn làm bản thân nhục thể coi như tặng. Phẩm cho đóng gói ra ngoài. Cho nên, Lôi Dũng há miệng, Trầm Phong liền minh bạch con hàng này lại muốn lắc lư bản thân nấu cơm cho hắn. Nghe nói bên trong có linh ngư cùng linh thảo. Không những có thể trị liệu nghi nan tạp chứng, còn có thể trường sinh bất lão đây. Nghe nói có người gọi nó suối thuốc. Lôi Dũng gặp Trầm Phong không có phản ứng bản thân, liền lại dùng lời dẫn dụ. Nghe nói ý tứ không phải liền là nói ngươi cũng không hiểu. Đều là mọi người mù loạn suy đoán. Không ai chân chính gặp qua chứ. Trầm Phong nói ra, ách, nhưng, cái kia không chừng là thật đây. Lôi Dũng mưu kế thất bại, có chút không tiếp nổi lời. Chỉ có chết chống đỡ, nếu không dạng này. Ngươi xuống dưới nhìn xem, nếu như ngươi có thể bắt đi lên linh ngư, ta liền làm cho ngươi hấp linh ngư. Nếu là lấy tới linh thảo, chúng ta liền làm sủi cảo. Trầm Phong diễu diễu nói, còn có thể hay không cùng một chỗ khoái trá chơi đùa. Lôi Dũng buồn bực, trực tiếp đem mấy ngày nay từ Trầm Phong nơi đó học được từ mới nói ra. Bản thân nếu là có cái kia bản sự, đoán chừng sớm làm Nguyệt Nha suối cho lật cái úp sấp. Thử xem chứ, làm người nhất định muốn có mộng tưởng. Một phần vạn thực hiện đây. Trầm Phong cười lại vứt xuống một câu. Sau đó hướng A trụ bọn họ đi đến. Hắn giống như nói có chút đạo lý. Vậy liền thử xem. Lôi Dũng thật làm Trầm Phong lắc lư tưởng thật. Hắn ở phụ cận trên cây chặt tiếp theo nhánh cây. Đem trẻ thành xiên cá. Ở trong suối nước dùng sức khuấy động, hy vọng có thể quấy đến linh thảo hoặc quấy nhiễu đến linh ngư. Không được, căn này quá ngắn, thay cái lớn lên. Lôi Dũng một bên cầm xiên cá trong nước khuấy động, một bên bản thân lẩm bẩm, cái kia ngu dốt có phải hay không làm Nguyệt Nha suối xem như nấu cơm nồi lớn. Ở nơi đó quấy cái gì đâu? Chẳng lẽ bọn họ cái kia thổ phỉ trại thật mặc kệ cơm a? Nhìn làm cái này ngu dốt cho đói ra bóng ma tâm lý. Cẩu tử trông thấy Lôi Dũng động tác, kinh ngạc hỏi, hắn là muốn ăn, ân, đúng rồi, không phải nói tinh thật quả bên cạnh có rắn sao? Chúng ta có thể làm chút bắt rắn công cụ đề phòng vạn nhất. Trầm Phong nhìn thấy Lôi Dũng trong, tay xiên cá, đột nhiên linh quang lóe lên, cũng không lâu lắm. Đám người liền vây quanh ở Trầm Phong trước mặt tiếp nhận bắt rắn cấp bách huấn. Nhất định muốn xem trọng. Ra tay nhất định muốn nhanh. Chuẩn. Hung ác. Cái này xiên cửa vừa lên đi liền muốn kẹt lại rắn bảy tấc. Dạng này nó liền không động được. Cũng liền mất đi tốc độ ưu thế. Kéo thẳng thân rắn. Buông lỏng cột sống của nó cốt. Dạng này nó liền sẽ ở vào nửa trạng thái tê liệt. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong cầm một cái ước chừng 1m5 tả hữu có xiên nhánh cây. Xiên cửa đại khái hiện lên 60 độ sừng. Một bên dùng tới nhánh cây làm địch giả tưởng cho mọi người làm lấy đại khái giảng giải nghiên cứu. Ở Trầm Phong đốc xúc các hạ thú liệp tiểu đội các đội viên nhao nhao cầm chặt cây làm lấy đủ loại. Động tác huấn luyện, dày vò nửa ngày kết quả liền cá bột cũng không thấy đến Lôi Dũng trong lúc vô tình ngẩng đầu. Phát hiện Trầm Phong bên này tình huống sau. Hắn nghi hoặc nhìn xem mọi người ở nơi đó không biết chơi đùa cái gì. Liền quyết đoán từ bỏ mộng tưởng chạy tới. Bất quá chờ hắn minh bạch Trầm Phong ý tứ sau đó. Trong lòng không khỏi dâng lên một đống lớn vấn đề. Tiểu thôn trưởng đầu này bên trong đều trang cái gì a? Làm sao cái gì cũng biết? Có thể vật này hiệu nghiệm không? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.